Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139. Đệ 1139 chương Mộ Vũ Hinh mục đích. 1. Ninh Hoan tâm thở dài, rửa mặt một phen, thay đổi quần áo liền ra 808. Mới vừa đóng lại cửa phòng, nàng liền nhìn đến 801 phòng môn cũng khai. Mộ Vũ Hinh chậm rãi đi ra. Sớm a, Mộ Vũ Hinh hình như là theo bản năng nhìn thoáng qua 808. Vừa lúc thấy được 808 phòng ngủ cửa Ninh Hoan Tâm. Nàng lập tức mỉm cười cùng Ninh Hoan Tâm đánh thanh tiếp đón. Sớm money, Ninh Hoan Tâm bước nhanh tới rồi Mộ Vũ Hinh bên người. Vũ Hinh, liền chính ngươi a, oánh oánh đâu, nàng nha, tối hôm qua cùng Lục Đông Tân liêu điện thoại cho tới rạng sáng. Còn không có lên đâu, nghe Ninh Hoan Tâm nhắc tới Phan oánh oánh. Mộ Vũ Hinh vui cười nói nhỏ một câu, Lục Đông Tân, oánh oánh bạn trai sao? Ninh Hoan Tâm biết Phan Oánh Oánh có cái bạn trai, nhưng là nàng còn không có gặp qua, càng không biết đối phương tên. Ân, chính là hắn, công trình bằng gỗ hệ Bạch Mã Vương tử đâu? Mộ Vũ Hinh nhún vai, đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, ngươi tối hôm qua ngủ ngon sao? Ngày hôm qua Lâm Kiến Bình cho các nàng xem cái kia tin tức. Mộ Vũ Hinh cũng còn nhớ rõ. Đặc biệt là về mất ngủ kia một cái. Ngủ rất khá. Nằm xuống liền ngủ rồi. Ninh Hoan Tâm có điểm vô ngữ. Lại có chút xấu hổ. Phải không? Kia, thực hảo. Mộ Vũ Hinh gật gật đầu. Cùng đi chạy bộ đi. Nàng đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Ra ký túc xá lúc sau, Mộ Vũ Hinh đột nhiên dừng bước chân, nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ta tưởng dọn đi 808 cùng ngươi cùng nhau trụ. Ngươi nói cái gì? Nghe được Mộ Vũ Hinh nói, Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Người khác đều đối 808 tránh chi e sợ cho không kịp. Vì cái gì Mộ Vũ Hinh sẽ đối 808 như vậy cảm thấy hứng thú? Từ lúc bắt đầu, nàng liền biểu hiện thực không giống nhau. Ta, kỳ thật ta, Mộ Vũ Hinh cắn cắn môi. Nàng giống như muốn nói gì. Rối rắm một lát, Mộ Vũ Hinh mới lại lần nữa mở miệng. Ta cảm thấy 808 có lẽ chỉ đối cáo biệt hoặc là đặc thù nhân tài có ma lực. Mỗi lần ở tại 808 đều có hai người. Nhưng là thần bí mất tích chỉ có một. Không phải sao? Ân, nghe được Mộ Vũ Hinh nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Xác thật là như thế này. Mất tích một cái lúc sau, một người khác hoàn toàn bình an không có việc gì. Bất quá, này có cái gì tất yếu liên hệ sao? Ta nhớ rõ Lưu Văn Na nhắn lại nói 808 sẽ làm người mất ngủ. Chính là Hoan Tâm ngươi cũng không có mất ngủ. Có thể hay không là bởi vì ngươi thể chất quá hảo. Ta xem qua báo chí đưa tin, ngươi hình như là từ nhỏ học võ đi. Ninh Hoan Tâm quay chụp Minh Nguyệt Pháp Sư thời điểm, sở hữu động tác trường hợp đều là tự mình ra trận, vô dụng bất luận cái gì thế thân. Này ở trong vòng không phải cái gì bí mật, đặc biệt là nàng fan, đem nàng sở hữu động tác diện đều làm thành một cái cắt nổi biên tập. Thật sự vô cùng kinh diễm. Money rất nhiều thường xuyên lên mạng chú ý giải trí bát quái người có lẽ đều biết một ít về Ninh Hoan Tâm tin tức. Mà xem qua cái kia video người càng có không ít bị nàng thực lực gom fan. Ý của ngươi là, nghe được Mộ Vũ Hinh nói, Ninh Hoan Tâm thật sâu mà nhìn nàng. Ngươi muốn dọn qua đi cùng ta cùng nhau trụ, là tính toán lấy chính mình làm thực nghiệm sao? Là Mộ Vũ Hinh dùng sức gật đầu. Ngươi nguyện ý giúp ngươi, cho ta một cái lý do. Nếu có thể nói phục ta nói, ta liền đồng ý. Ninh Hoan Tâm nhìn Mộ Vũ Hinh. Đến tột cùng, nàng vẫn luôn đối 808 canh cánh trong lòng nguyên nhân. Rốt cuộc là cái gì? Ninh Hoan Tâm ánh mắt rất là nghiêm túc, chuyên chú nhìn chằm chằm Mộ Vũ Hinh. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, Mộ Vũ Hinh ánh mắt chớp động một chút. Ta không nghĩ nói dối lời nói. 6 năm trước, ở tại 808 thần bí mất tích nữ học sinh Dương Uyển. Nàng chính là tỷ tỷ của ta. Ngoặc kép, hết chương.